Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1178, chương 1148. Rót miệng hai lang, sừng sững cao vút ở thượng giới vũ trụ tối trung ương tiên đình môn hộ trước. Chiếu khắp hoàn vũ giờ phút này ô sào đã bay đến này nam thiên môn trước. Thật lớn vô biên ánh sáng màu vàng bao phủ toàn bộ tiên đình. Xa xa quan sát phía dưới, nam thiên môn bên trong thác tháp thiên vương, tứ bộ tinh quân, chư thiên tiên thần thậm chí còn thiên binh giờ phút này thiên tướng hội tụ ở chỗ này. Đối mặt đến phe kia chán phóng vô cùng uy thế lực lượng ô sào. Chăm chú nhìn cau mày, Lý Thiên Vương, bực này cự yêu chúng ta có thể đối phó à không? Ngọc Đế chẳng lẽ còn đang bế quan sao? Thần sắc lo lắng, Thái Bạch Kim Tinh nhìn đỉnh đầu tòa kia kim quang lấp lánh ô sào. Có chút vô cùng sốt ruột hỏi một bên thương thế còn chưa hoàn toàn khỏi hẳn Lý Tĩnh. Bệ hạ bế quan, bất luận kẻ nào cũng không nên quấy nhiễu. Ta cũng thông báo không tới. Bất quá ta đã phái người đi mời tứ ngự thiên đế. Chỉ là hậu thổ đại đế địa hoàng cung. Không có đại đế cho phép, căn bản sẽ không tìm được. Câu Trần đại đế du lịch nhân gian chưa trả lại. Phòng trừng cũng chỉ có Tử Vi đại đế cùng Trường Sinh đại đế có thể tới. Đồng dạng là mặt đầy yêu. Sầu, về phía trước đại yêu Phi Liêm thách thức Nam Thiên Môn. Lấy sức một mình đưa hắn cùng Na Cha tất cả đả thương. Cuối cùng nếu không phải Thái Ất chân nhân tới kịp thời. Bọn họ giờ phút này cha con đều đã thân tử đạo tiêu. Bây giờ Thái Ất chân nhân mang theo Na Cha trở lại Càn Nguyên Sơn dưỡng thương. Tiên đình bên trong mặc dù thần tiên đông đảo, nhưng mới có thể được tính là đứng đầu chiến lược thực ra cũng không bao nhiêu. Nặng nề nhìn trên bầu trời cái viên này khí tức xâm nghiêm. Thật lớn vô biên ô sào, Lý Tĩnh có thể rõ ràng cảm giác được. Chỗ ngồi này ô sào bên trong, có so với Phi Liêm còn phải cường đại vài cổ khí tức. Quân Lâm Tiên Đình đã tự Thái Dương chân hỏa trung ngưng tụ thành thân hình đế tuấn cùng Yagami Thai Chi. Ngồi cao ở kiến trúc cổ xưa chóp đỉnh ngai vàng, quan sát hạ phương vân vụ nhưng tràn đầy tối cao chí tôn uy nghiêm tiên đình kiến trúc. Lại đem ta thiên đình đổi thành cái bộ dáng này. Những thứ này lâu la, coi là thật thiếu bản hoàng một cây đuốc bắt bọn nó tất cả đều đốt chết. Thấy chính mình Đại Nhật Thiên Cung bị tiên đình bầy thần tu cắt thành bây giờ bộ dáng như vậy. Đông Hoàng Thái Nhất lạnh rên một tiếng, trong mắt bất mãn đem trước người hư không cũng đốt đứng lên. Những người đời sau này quá quá ăn giật, có thánh nhân che chở. Bọn họ căn bản không biết cái gì gọi là cường giả sinh tồn. Trong mắt nhìn Nam Thiên Môn bên trong, tụ tập tiên đình chư thần, Thiên Đế Đế Tuấn khẽ lắc đầu, so sánh với thượng cổ yêu tộc thiên đình nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt. Bây giờ chỗ ngồi này cái gọi là tiên đình lực lượng thật sự là yếu đuối đáng thương. Trừ lẻ tẻ mấy vị đại năng còn có chút nhìn mặt. Còn lại cũng chỉ là thổ kê ngóa cầu, khó chịu trọng dụng, có lẽ những thứ này tiên đình chư thần tử cũng không nghĩ đến. Bọn họ được vô số sinh linh quỳ lại đính lễ địa vị. Ở trong mắt đế tuấn, lại sẽ là không chịu được như vậy. Ổn định lại ô sào sau, Yagami Thai Chi đưa tay bắn ra, ô sào từ từ mở ra. Kiến trúc cổ xưa bày chậm rãi chi ô sào bên trong nổi lên. Cư cao lâm hạ xuất hiện ở tiên đình bầu trời. Nhìn chăm chú đỉnh đầu xuất hiện kiến trúc cổ xưa bày. Tiên đình chư thần nín thở ngưng trọng. Ở tòa này đột nhiên xuất hiện trong khu nhà. Bọn họ cũng cảm thụ đại vô số cổ xưa cường đại yêu tộc khí tức. Những thứ này yêu tộc khí tức tràn đầy lịch sử cảm giác tang thương cùng với vượt xa lần này thế. Gian hung tính, cùng những thứ này yêu tộc chắc hẳn, tiên đình chúng chư thần trước tiếp xúc những thứ kia yêu tộc. Thật là ngoan ngoãn giống như là con cừu nhỏ, kế mông, đi dung tinh đấu phiên. Tựa vào ngai vàng, Đông Hoàng Thái Nhất một tay chống cằm, cực hạn tuấn mỹ trên khuôn mặt một đôi mắt khẽ động. Ra lệnh ra, một đạo thân ảnh khổng lồ dược nhiên từ kiến trúc cổ xưa trung trốn ra được. Thần hạ lĩnh mệnh, thân thể khổng lồ quỳ xuống, nặng nề trầm muộn thanh âm đung đưa, lại chuyển mắt, cái này yêu khí ngang dọc nhìn bằng nửa con mắt cự yêu đã tới kiến trúc cổ xưa lối vào. Lật tay lấy ra một cán cao hơn ngàn trượng, mô tả đến tinh đấu thần diệu chi lực thần phiên. Hoa lạp lạp lạp, hai tay ôm lấy tinh đấu thần phiên phần đáy, long đầu, thân thể con người, móng chim, cánh tay sinh lông chim kế mông, man lực cử động cái này đại chu thiên tinh đấu thần phiên. Theo thần phiên đung đưa, này mạn thiên tinh quang đều bắt đầu nghiêng về lay động. Phảng phất này tinh đấu thần phiên chính là chỉ huy mãn thiên tinh quang ngọn nguồn như thế. Theo ánh sao dị động, tiên đình sâu bên trong bắt đầu xuất hiện không gián đoạn chấn động. Giống như là có vật gì trở về đáp lời cái này tinh đấu phiên sinh như thế. Mắt thấy đại yêu kế mông cử động tinh đấu thần phiên đưa tới chấn động càng ngày càng lớn. Lý Tĩnh các loại một chúng tiên thần sắc mặt cũng bộc phát ngưng trọng. Lão này nhất định là lành nghề quá mức âm quỷ chuyện. Phải ngăn cản hắn, Lý Tĩnh một câu nói, để ở chàng thần tiên cũng lâm vào ăn ý trong trầm mặc. Ngay cả người thác tháp Lý Thiên Vương đều bị đả thương. Trong tay Linh Lung bảo tháp đều bị đánh nát. Còn ai dám đi khinh xúc những thứ này đại yêu phong mang? Chẳng lẽ liền nhìn như vậy bọn họ tùy ý làm bậy không được mắt lộ ra một tia bi ai. Ngay tại Lý Tĩnh chuẩn bị tiến lên một bước, liều chết đánh một trận thời điểm, một đạo xanh trắng ánh sáng lại trước hắn một bước, mãnh liệt hướng giữa không trung đang ở dung tinh đấu thần phiên đại yêu kế mông. Xanh trắng ánh sáng phụ cận, đại yêu kế mông long thủ cự mâu khẽ động, hành cáp một tiếng. Kinh khủng sóng âm liền tạo thành một cổ cự lực cùng xanh trắng ánh sáng đụng vào nhau. Giơ tay vung lên, trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao rạch ra vô số bạch mang. Đem sóng âm đánh nát, thanh kỳ thanh tú, phiến vân quan, sự hy loát hóa phục, thắt eo giải lụa, chân đăng dép vải gai. Bên hông còn chớ một quả nguyệt chi ná nam tử. Ngạo nghễ xuất hiện ở trước mặt mọi người, là nhị lang hiển thánh chân quân. Thấy tay cầm tam tiêm lưỡng nhận đao, phía sau màu xám bạc áo khoác ngoài bay phất phới dương tiễn. Thác tháp thiên vương trong lòng nhất thời thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cứu tinh cuối cùng tới, tiểu tử ngươi là người phương nào? Bản lĩnh tựa hồ khá tốt a. Thấy Dương Tĩnh hời hợt đánh tan chính mình công kích, kế mông uy nghiêm long thủ thượng lộ ra một vệt hiếu kỳ. Quán giang khẩu thủy thần, Dương Tiễn, thủ chống ngân quang lóe sáng tam tiêm lưỡng nhận đao. Dương Tiễn mặt mũi thanh đạm, thuận miệng nói ra chính mình thần vị. Người này xấu xí yêu vậy là cái gì lai lịch, lại dám ở Nam Thiên Môn tùy ý làm giữ. Ha ha ha, mỗ gia có thể không phải là cái gì xấu xí yêu. Ở tộc ta, ta kế mông nhưng là nổi danh mỹ nam tử a. Đối với Dương Tiễn diễu cợt, kế mông không thèm để ý chút nào. Ngược lại thì cười to đã đúng còn phản bác chính mình nhưng thật ra là cái mỹ nam tử nghe kế mông. Cười to, Dương Tiễn ngủi chân nhắc tới, đem tam tiêm lưỡng nhận đao gánh tại trên vai. Xem ra các ngươi yêu tộc thẩm mỹ cũng sẽ không sao dạng chứ sao. Được không nói nhảm, ta ngươi mau động thủ, đánh xong ta còn phải chạy về quán giang khẩu nghe hát đâu rồi. Tiếng nói vừa dứt, Dương Tĩnh trên người lười tán khí hơi thở đột nhiên biến mất. Cướp lấy là một loại ác liệt duệ vào, sát phạt mãnh liệt kích động cuồng phong, cửu anh, nhấc mỗ ra cờ tung bay, để cho mỗ ra gặp lại cái này tiểu gia hỏa. Phóng khoáng tiếp nhận Dương Tiễn khiêu chiến, kế mông cầm trong tay tinh đấu thần phiên hướng sau lưng nặng nề ném đi. một đạo vặn vẹo quái dị bóng người ngược lại nhảy ra. Thay kế mông nhận lấy tinh đấu thần phiên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.